Bất diệt bá thể quyết, chương 1898, bản lĩnh chuẩn bị. Góc truyện audio.com, Triệu Tử Diệp trục quay lập tức thẳng tắp, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nói, cương thủ phụ ngươi cái này cân nhắc là có đạo lý. Bảy đại liên quân hoàn toàn chính xác sẽ không cứ như vậy lui binh. Vậy ngươi nói bảy đại liên quân phát động tổng tiến công. Chúng ta có mấy thành tỷ lệ có thể giữ vững. Khương Hồng Thâm cười khổ nói, chỉ sợ hai thành cũng chưa tới. Triệu Tử Diệp sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu có một chút tuyệt vọng, ngữ điệu đều tăng lên không ít, nói, đây chẳng phải là thua không nghi ngờ rồi. Khương Hồng Thâm nói, lão thần cùng Mộ Phong thương lượng qua, hắn kỳ thật có biện pháp có thể nhiễu loạn bảy đại liên quân, mà lão thần cũng sẽ hết sức giữ vững thần thánh thành. Sở dĩ, lão thần hy vọng bệ hạ đem toàn bộ thần thánh thành binh quyền. Toàn bộ giao cho lão thần. Triệu Tử Diệp ánh mắt híp lại, thật sâu nhìn về phía Khương Hồng Thâm, lại là không nói gì. Tuy nói khoảng thời gian này, thần thánh thành quân coi giữ, đều là từ Khương Hồng Thâm đến điều hành. Nhưng kỳ thật binh quyền chỉ có một bộ phận bị Khương Hồng Thâm nắm giữ. Mà thần thánh thành bên trong, cường đại nhất ba đại cấm quân đội ngũ, thì là một mực trưởng khống tại Triệu Tử Diệp trong tay. Cái này ba đại cấm quân chính là Triệu Tử Diệp trọng yếu nhất binh lực. Hắn là không yên tâm giao đến người khác trong tay, nhưng cái này cũng dẫn đến Khương Hồng Thâm điều hành quân đội thời gian. Hiệu suất sẽ có chút thấp hạ, bởi vì tại điều hành ba đại cấm quân thời gian, hắn nhất định phải xin chỉ thị Triệu Tử Diệp. Chỉ có Triệu Tử Diệp đồng ý, ba đại cấm quân mới có thể xuất động, bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, mà chiến trường bên trên thế cục càng là thay đổi trong nháy mắt. Tại điều hành thời gian còn muốn xin chỉ thị Triệu Tử Diệp. Dạng này rất dễ dàng làm hỏng chiến cơ. Trước đó, bảy đại liên quân cũng không có phát động tổng tiến công. Chỉ là khai thác chiến lược kéo dài chiến thuật. Sở dĩ Khương Hồng Thâm cũng không có đề cái này yêu cầu. Mà hiện tại, sự quan trọng gấp, Khương Hồng Thâm không thể không đề. Chỉ có dạng này, hắn nắm chắc mới có thể càng lớn chút. Bệ hạ, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không thể lại do dự. Khương Hồng Thâm lần nữa khuyên nói. Triệu Tử Diệp cau mày, khoát khoát tay nói, việc này quá mức trọng đại, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Khương thủ phụ ngươi trước hết lui ra đi. Khương Hồng Thâm sắc mặt trầm xuống, lại là không còn nói cái gì, mà là chắp tay lui xuống. Lý Công Công, ngươi cảm thấy lời nói của Khương Hồng Thâm tin được không? Đợi cho Khương Hồng Thâm triệt để rời đi trong điện, Triệu Tử Diệp chậm rãi mở miệng. Trong điện âm ảnh bên trong, Lý Công Công chậm rãi đi ra, quỳ trên mặt đất bên trên nói. Bệ hạ, nô tài chỉ là cái hoạn quan, không dám vọng đàm quốc sự, nhưng nếu là đứng tại bệ hạ góc độ đến nói, nô tài cảm thấy ba đại cấm quân chính là bệ hạ ngài binh quyền. Càng là thiên tử biểu tượng, nếu là tự tiện giao ra, bệ hạ ngài vẫn là một triều thiên tử sao? Triệu Tử Diệp ánh mắt lóe ra tinh mang, nói, thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng, Lý Công Công ngươi nói không sai. Chỉ là như cái này bảy đại liên quân thật phát động tổng tiến công. Chúng ta thần thánh thành thật có thể thủ được sao? Lý Công Công câm như hến, lại là không có trả lời. Chuyện như thế liên quan quốc gia đại sự, hắn là không dám tùy tiện xen vào. Ai, nhìn tới vẫn là cần phải làm cho tốt bản lĩnh chuẩn bị a, ngươi truyền ta mật lệnh. Đem khấu lệ bí mật truyền triệu đến tẩm cung của ta. Nhớ lấy không thể để bất luận kẻ nào biết, nếu là tiết lộ, ta bắt ngươi là hòi. Triệu Tử Diệp lãnh đạm nói, Lý Công Công quỳ tại trên đất thân thể run lẩy bẩy. Vội vàng nói, tuân lệnh, Khương Hồng Thâm cau mày. Về tới nội các, sớm đã chờ đợi Tề Ngôn, Hướng Duệ mấy người năm vị đại học sĩ, liền vội vàng nghênh đón. Trong đó Tề Ngôn liền vội hỏi nói, thủ phụ đại nhân, bệ hạ là nói như thế nào? Khương Hồng Thâm bất đắc dĩ nói. Bệ hạ ngược lại là nghe cái này tin tức là thật cao hứng. Cũng nguyện ý ủng hộ ta ở sau đó 7 ngày thủ thành. nhưng hắn không nguyện ý giao ra ba đại cấm quân binh quyền. Cái này sẽ cho tiếp xuống thủ thành mang đến to lớn biến số. Tề Ngôn sắc mặt trầm xuống, nói, bệ hạ làm sao còn như thế không biết đại cục đâu. Hiện tại đều lúc nào, vì sao còn một mực nắm chặt ba đại cấm quân binh quyền. Người sáng suốt hẳn là cũng nhìn ra được, thủ phụ đại nhân dụng binh như thần, mà ba đại cấm quân lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu để cho thủ phụ đại nhân trực tiếp trưởng khống, đó mới là như hổ thêm cánh, gia tăng phần thắng, Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cùng Hướng Duệ bốn tên đại học sĩ cũng đối với Triệu Tử Diệp cách làm này rất là bất mãn. Đều đã nước sắp không nước, Triệu Tử Diệp lại còn tâm tâm niệm niệm trong tay mình binh quyền. Mà còn đang đề phòng Thương Hồng Thâm, như Thương Hồng Thâm thật sự có không an phận ý nghĩ. Vậy cũng không sẽ qua nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc. Càng sẽ không lưu lại ra sức chống lại bảy đại liên quân. Thương Hồng Thâm khoát tay áo, để Tề Ngôn đám người yên tĩnh trở lại. Cái này mới nói, đã bệ hạ không muốn, vậy chúng ta làm thần tử cũng không thể ép buộc bệ hạ. Đây mới là mưu phản, thủ phụ đại nhân, vậy ngươi dự định làm sao làm đâu? Tề Ngôn hỏi, Thương Hồng Thâm nói. Chuẩn bị sẵn sàng, ra sức chống lại, chỉ cần giữ vững 7 ngày thời gian, chúng ta liền thắng, còn có tin tưởng Mộ Phong, hắn cũng chưa từng khiến ta thất vọng qua. Tề Ngôn, Phổ Thế mấy người 5 vị đại học sĩ nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn cũng biết, hiện tại không còn cách nào khác, đêm khuya, Lăng Thành, to như vậy thành trì, trọng binh trấn giữ, lại không người phát hiện. Một hạt không đáng chú ý bụi bặm, lặng yên rơi tại Lăng Thành cửa chính, cả tòa Lăng Thành đều tại xâm nghiêm phòng ngự đại trận bao phủ phía dưới. Tại mỗi một cái phòng quan sát bên trên, đều có trọng binh tuần tra, tại phòng quan sát ở giữa tường thành thông trên đường, đứng thẳng từng đạo cái eo thẳng tắp binh sĩ, viên kia không đáng chú ý bụi bặm, ở cửa thành, yên lặng chờ đợi. Khi một cỗ thương đội từ thành bên trong sau khi ra ngoài, đại trận xuất hiện một bộ phận lỗ hổng, nơi này bụi bặm lặng yên chạy vào Lăng Thành bên trong. Lăng Thành Tây Bắc khu vực, có được rất dày đặc nhà ngói, những này bên trong ở đều là bảy đại liên quân binh sĩ. Cũng là bảy đại liên quân đóng quân chỗ, nơi đây đề phòng càng là xâm nghiêm, từng nhánh đội tuần tra, không ngừng vừa đi vừa về. Mà có một bộ phận binh sĩ thì là chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Dưỡng tốt tinh thần chờ đợi giao ban, một chỗ vắng vẻ góc rẽ, một tên binh lính vội vã tiến vào nhà xí tiến hành như xí. Chỉ là, hắn vừa tiến vào nhà xí, liền phát hiện tại trước mặt hắn xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua. Đại khái lớn chừng ngón cái, hắn tò mò duỗi ra ngón tay chọc chọc. Sau đó toàn bộ người liền bị hút giật vào, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tới. Chỉ chốc lát sau, kim sắc tuyền qua bên trong, một lần nữa xuất hiện một thân ảnh, cùng mới đâu binh sĩ giống nhau như đúc, mặc cũng là giống nhau như đúc, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại lóe ra không giống nhau thần thái. Hắn không là người khác, chính là Mộ Phong. Hắn dự định tiềm nhập bảy đại liên quân bên trong, sau đó tản nguyền rủa. Đương nhiên, lần này nguyền rủa hắn cũng không tính lập tức có hiệu lực, mà là đợi đến thời khắc mấu chốt tái sinh hiệu, lấy đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao bảy đại liên quân quân đội thực tại là nhiều lắm. Nếu là lập tức có hiệu lực, há không là đánh cỏ động rắn sao? Lưu Hổ, ngươi làm sao như xí chậm như vậy a, ta sắp nhịn không nổi. Mau tới thay ta ban. Khi Mộ Phong đi vào một chỗ đất trống, phát hiện có một chi đội ngũ tuần tra đang ngừng ở chỗ đó chờ đợi. Một tên buồn bã binh sĩ, liền vội vàng tiến lên, cầm trong tay trường mâu đưa cho Mộ Phong, sau đó vô cùng lo lắng rời khỏi nơi này. Mộ Phong yên lặng nhìn cái kia rời đi mập lùn binh sĩ. Trong tay lặng lẽ không tiếng động tỏa ra vô hình gợn sóng. Bám vào tại cái kia mập lùn binh sĩ trên người. Ngoài ra, cái này vô hình gợn sóng còn tại không ngừng lan tràn. chi này mười mấy người tuần tra tiểu đội toàn bộ đều bị bao trùm. Mà tuần tra tiểu đội binh sĩ lại cũng không có cảm giác. Vẫn đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.